Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1790 vậy đều hủy hoại đi. Người kia là hắn tiểu thiên sứ, chiếu sáng lên hắn toàn bộ thế giới kia thúc quang, thế giới nếu là mất đi quang, thật là nhiều đáng sợ, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ. Nàng có thể đem đao đưa vào hắn ngực, nàng có thể thân thủ giết hắn, nàng có thể phạm phải hết thảy không thể tha thứ tội nghiệt, nhưng là chỉ có một chút. Không thể chịu đựng được, vô pháp dung túng, vô pháp tha thứ. Quý Bạch Mặc khóe môi nhợt nhạt dơ lên. Hắn thoạt nhìn ôn nhu lại đa tình, chỉ gọi người sinh ra thân thiết chi ý, chỉ cảm thấy hắn là cái ôn nhu đa tình người. Cặp mắt đào hoa kia động tĩnh chi gian đều là vô tận phong tình. Liêu nhân đến cực điểm, đen nhánh con ngươi sâu thẳm khuy không thấy đế. Quý Bạch Mặc duỗi tay đem 114 bắt lấy ở lòng bàn tay, ngón trỏ ôn nhu ở 114 trên người phất quá, phảng phất mượn này hồi ức người nào đó đã từng đụng vào quá dấu vết. Chỉ có một việc ngoại lệ, bỏ xuống hắn, rời đi hắn, thân thủ bóp tắt này duy nhất quăng, nhiều tàn nhẫn. Quý Bạch Mặc chậm rãi từ túi trung lấy ra một bộ bao tay cao su. Lòng bàn tay nắm một khối sắc nhọn mảnh nhỏ. Đó là phía trước trên mặt đất quăng ngã toái pha lê cái ly mảnh nhỏ. Bị Quý Bạch Mặc nhặt lên chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn nhìn về phía Mộ Phạn, hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm lương bạc không giống ngày thường giống nhau ôn nhuận nho nhã. Giống tôi băng giống nhau, đánh cuộc đã kết thúc, giả. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Mộ Phạn để đến góc tường. Trong tay mảnh nhỏ khoảng cách Mộ Phạn trong mắt chỉ còn lại có như vậy mấy em khoảng cách. Chỉ cần Quý Bạch Mặc lại nhẹ nhàng đi phía trước một đứa, như vậy liền có thể xẻo ra hắn đôi mắt. Quý Bạch Mặc lương bạc cánh môi nhấp, ánh mắt đầu chú ở Mộ Phạn trên người. Thanh âm lại nhẹ lại đạm, đều đáng chết. Dứt lời, Quý Bạch Mặc duỗi tay đem trong tay mảnh nhỏ về phía trước đưa. Hắn mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, chỉ cảm thấy trước mặt cặp kia mắt phá lệ chói mắt. Hắn bạch bạch nói qua đi, nói qua thích này đôi mắt kia hắn liền hủy đi, hủy diệt hết thảy nàng ái. Thích đồ vật, chỉ còn lại hắn, như vậy. Đại khái nàng liền không có biện pháp lại bỏ xuống hắn đi. Chỉ là Quý Bạch Mặc trong tay mảnh nhỏ không có thể thành công đưa vào đi. Mộ Phạn một bàn tay gắt gao chống Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật. Lòng bàn tay máu tươi, pha lê mảnh nhỏ được khảm nhập thịt chung. Hắn dựa vào mặt sau vách tường, nhìn đáy mắt là sát ý Quý Bạch Mặc không sợ hãi, không giận ngược lại là bật cười. Mộ Phạn gợi lên khóe môi, trên mặt băng tích tụ lâu ngày nhu hóa, tươi cười cực kỳ sang sảng. Hắn hâm mộ Quý Bạch Mặc, hâm mộ Quý Bạch Mặc hết thảy. Hắn có thể tùy ý đi làm rất nhiều sự tình, không sợ hậu quả, không sợ bất luận kẻ nào thất vọng. Hắn là duy nhất bị Nhan Bạch sở ái người, nhưng cố tình là cái dạng này một người. Mộ Phạn nhìn Quý Bạch Mặc, trên mặt tươi cười khuếch tán càng thêm lợi hại. Như vậy một người lại là từ trong xương cốt không tự tin, không tin chính mình là bị ái. Mặc kệ trải qua nhiều ít, mặc kệ như thế nào, trong lòng cảm giác an toàn đều sẽ không bị lấp đầy. Tổng sợ hãi bị bỏ xuống, bị Nhan Bạch bỏ xuống, cùng với nói là hắn không tin Nhan Bạch, chi bằng nói đúng không tin tưởng chính mình, không tin hắn như vậy tồn tại cũng sẽ thiệt tình bị người thích, vĩnh viễn không rời bỏ cái loại này. Mộ Phạn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy đối phương kỳ thật cùng chính mình giống nhau. Quý Bạch Mặc, đánh cuộc xác thật hẳn là kết thúc, bởi vì ta thắng, ngươi thua, nàng lựa chọn ta. Mộ Phạn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt châm chọc, hắn che giấu chính mình đáy mắt cảm xúc, giọng nói rơi xuống, phòng xếp nội phòng tắm nội tích táp tích thủy thanh không có. Theo sau đó là phòng tắm môn bị đẩy ra thanh âm. Một bóng hình từ phòng tắm nội đi ra, anh. Ký chủ đại đại, ngoặc kép, hết chương.